Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 chương 50, canh 2, Triệu Thanh Y thấy cái này hàng không tạo đội hình là muốn từ sau, đít. Tả hữu hai cánh công kích lấm tấm cầu. Nàng mắng thầm, tiểu bí đỏ không biết tự lượng sức mình. Lập tức gấp đôi vận tốc âm thanh phi hành đến trời cao. Bọn họ liền không có biện pháp, đây là không thiên phi cơ, có thể ở tầng bình lưu phi hành, mà thế chiến hai chiếc chậu rửa chân gà phi cơ, nơi nào có thể đạt tới như vậy phi hành độ cao. Liền tính bọn họ hành, tốc độ này cũng theo không kịp, Triệu Thanh Y lại từ vạn mễ trời cao lao xuống tới. Đang từ trên màn hình thấy nàng phía dưới có hai giá phi cơ bọn họ chi gian cách xa nhau 200-300 mét. Song song tỏa định mục tiêu, phóng ra mini chống trơn đạo đạn, kia mini chống trơn đạo đạn từ thân máy hai cánh như sao băng bay ra. Giặc hoa phi cơ đã phát hiện nguy hiểm, muốn chạy trốn, nhưng là đạo đạn có được chỉ đạo tỏa định theo dõi công năng. Trừ phi nó tính năng siêu việt nó theo dõi cực hạn hoặc là bị mồi, đạn quấy nhiễu đụng phải nổ tung. Nhưng là 30 năm đại sơ còn không có dụ, nhị đạn. Hai luồng hỏa hoa ở không trung nổ mạnh, một trận liền người mang cơ bị xé thành mảnh nhỏ, một trận phi công nhảy dù, phi cơ bị xé nát, Triệu Thanh Y lại giá sử, lấm tấm cầu, ở thêm hạ hào trên không một cái nghiêng thân góc ngắm. Chiều cao xoay quanh, rất giống là hướng thêm hạ hào khoe ra, nó xác thật là, tuần dương hạm A võ ôi hào, hạm pháo hướng lên trời. Phẫn nộ về phía đáng giận kiêu ngạo, lấm tấm đại ma cầu, nã pháo. Nhưng là, lấm tấm đại ma cầu, nơi nào dễ dàng như vậy bị đánh tới. Liền tính nó tầng trời thấp phi hành, nó tốc độ cũng không phải loại này hạm pháo có thể đánh tới. Vạn pháo tề minh đều đánh hụt, nó xông lên tận trời. Ở chậu rửa chân gà hải quân quan binh cho rằng nó đi rồi. Ác mộng kết thúc thời gian. Các quân quan từ kính viễn vọng nhìn thấy trời cao lao xuống xuống dưới một cái điểm đen. Cảnh báo, A võ ôi hào tuần dương hạm thượng coi cảnh sát Trường Minh. Khai đủ mã lực đi phía trước hướng, liền muốn tránh quá, lấm tấm đại ma cầu, lúc này đây lao xuống oanh tạc hành vi. Hạm tiếp nước binh cùng pháo binh loạn thành một đoàn, hạm trưởng hai mắt trừng to, ngạch hiện mồ hôi lạnh. Này rốt cuộc là cái quỷ gì? Chi một người nọ như thế nào sẽ có như vậy ác ma phi cơ? Ở kia ngoại ra buồn cười, lấm tấm đại ma cầu, ly A võ ôi hào tuần dương hạm còn sót lại ước. 100 mễ khi, đại ma cầu bụng hạ chui ra một quả tạo hình tinh xảo trung loại nhỏ toàn mà đạn đạo. Tinh lực 10 phần mà chiều hạm vọt tới. Không, chỉ huy tháp thượng hạm trưởng Nham Thôn Thanh một đại tá trừng lớn đôi mắt. Nhìn cái kia cầu đàn chiều hắn hạm thể vọt tới. Chỉ nháy mắt, hắn nói vừa mới kêu xuất khẩu. Kia cái cầu đàn liền một tiếng thật lớn trầm đục. Không có trước tiên nổ mạnh, ác độc mà chui vào bong tàu. A võ ôi hào, hạm thân chấn động. Nham Thôn Thanh một đại tá ở kia nháy mắt còn có thể tại chỉ huy tháp thượng nhìn đến bong tàu. Thượng mạo hiểm yên một cái không lớn không nhỏ hãm lỗ chống khẩu. Chú. Trong lịch sử, Nhật Bản Hải quân A võ ôi hào tuần dương hạm hạm trưởng Nham Thôn Thanh mặc cho trước thời gian là 1931 năm 12 nguyệt 1 ngày, 1932 năm 11 nguyệt 15 ngày. Sau đó một tiếng kịch liệt chấn động vang lớn, ngọn lửa từ trong ra ngoài bành trướng, xé rách này tao sắt thép cự thú, hỏa lãng phi thăng. Đem hơn 400 danh hạm viên thủy binh đều làm như nướng con kiến giống nhau thổi quét. Chỉ huy tháp cũng bị xé nát, hạm trưởng rốt cuộc nhìn không tới không trung. Hắn trong mắt vĩnh viễn dừng lại ở một mảnh biển lửa chung. Thêm hạ hào, hạm trưởng Đại Tây Thứ Lăng nhìn A võ ôi hào tuần dương hạm cứ như vậy bị nổ mạnh. Xé nát, đau lòng đến ngực phập phồng. Trong mắt dưng dưng, hắn khàn khàn mà lẩm bẩm. Nham Thôn Quân, đáng giận, hàng không mẫu hạm bản thân hạm pháo hỏa lực không cường. Lúc này tuần dương hạm đều xong đời, mà như vậy nhiều hạm tái cơ đều làm bất quá chi một người nọ, lấm tấm đại ma cầu. Đại Tây Thứ Lăng bỗng nhiên như là dự kiến Hoa Anh Đào Trung sẽ thưa thớt giống nhau dự kiến chính. Mình tương lai, lấm tấm đại ma cầu, không làm Đại Tây Thứ Lăng đại tá thất vọng. Không bao lâu, quá thấy được nó kiêu ngạo lao xuống. Hạm viên nhóm đã đại kinh thất sắc, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Phó quan bắt lấy hắn tay, không màng mạo phạm, đại tá các hạ, chạy mau. Đại Tây Thứ Lăng ném ra phó quan tay, giọng nói bình tĩnh, chạy đi đâu. Hắn sửa sang lại hảo hải quân chế phục, chợt nhắm hướng đông phương bắc quỳ xuống. Hô, thiên, hoàng, bệ, hạ, thần xin lỗi ngài nha. Hắn cảm nhận được hạm thể không giống bình thường chấn động. Sau đó chỉ huy trong tháp hết thảy đều bị kịch liệt siêu đến bóc ra. Ở nổ mạnh phía trước, Đại Tây Thứ Lăng đem quân, đao đâm vào chính mình bụng. Thêm hạ hào cùng A Võ ôi, hào hủy diệt. Triệu Thanh Y không có lại đi hướng những cái đó loại nhỏ tàu chiến xuống tay. Giết gà cần gì giao mổ trâu. Này đó đủ chúng nó hỏng mất. Triệu Thanh Y lại điều ra thân máy trạng thái tư liệu. Biết đây là trang đạn một lượng xa so thời đại này phi cơ muốn nhiều đến nhiều không thiên phi cơ. Nàng có chút sảng khoái, như vậy có khả năng rớt hai tao chậu rửa chân gà quân hạm. Nàng lần này xuyên qua liền tính tích phân lỗ vốn cũng đáng. Đang muốn trở về địa điểm xuất phát, lại thấy hải mặt bằng đông phương mặt trời lặn. Triệu Thanh Y nhìn đến mặt trời lặn bỗng nhiên tới linh cảm ni nhân ra chậu rửa chân gà pháo. Oanh Kim Lăng, nàng vì cái gì không thể sẽ oanh tạc Đông Kinh. Liền nó thủ đô cổ thành quý giá, trồng hoa ra cố đô liền như vậy tiện sao? Phan An, khởi động tầng bình lưu tự động hình thức, mục tiêu Đông Kinh, là, cơ chủ, hiện tại cải biến thành nghiêm trang bộ dáng Phan An tuân lệnh. Cơ chủ bàn điều khiển tự động thu hồi, mà chân đế cũng điều chỉnh đến phi công càng thoải mái tư thái. Hơn nữa về phía sau di động, ai nha, tưởng tượng WC. Bất quá lúc này không thiên phi cơ đang ở bay lên chung. Không thể rời đi chỗ ngồi. Này kích cỡ không thiên phi cơ phi hành cực hạn độ cao là 100 cây số. Tầng bình lưu vì 20, 50 cây số. Triệu Thanh Y kiếp trước làm trời làm đất, nhưng là còn chưa tới quá tầng bình lưu. Không có đương quá hàng thiên viên. Chờ bay lên đến 25 cây số khi phi hành khí tiến vào ổn định thời kỳ. Nàng có thể đi xuống chỗ ngồi, này giá chiến đấu cơ có bình thường chiến đấu cơ 2.5 lần đại. Nó ở duy trì tầng bình lưu trí năng phi hành hình thức. Cho nên có cái tiểu khoang, Triệu Thanh Y phát hiện tới rồi nơi này nàng cơ hồ ở vào không trọng trạng thái. Đi một cái vừa vặn có thể ngồi xổm một người loại nhỏ toilet giải quyết sinh lý vấn đề. Sau đó lại đến cabin xuyên thấu qua đặc chủng tài liệu pha lê xem ngoài không gian. Lại nhìn xem phía dưới địa cầu. Lúc này nàng có thể cảm nhận được mà không phải phương. Nhưng còn không phải ở mặt trăng thượng xem địa cầu cái loại cảm giác này. Bất quá thực mau nàng cũng thấy không rõ địa cầu bộ dáng. Bởi vì đã là buổi tối 6 giờ, ước chừng 18 phút đến mục đích địa, cơ chủ hiện tại có thể thả lỏng một chút. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Nhìn Phan An, 3D hình ảnh, Triệu Thanh Y khụ khụ, ở thực phẩm dương lấy một lọ nước uống. Nói, không có, cảm ơn, Phan An, không cấm có ti mất mát. Triệu Thanh Y nói, quả nhiên là 24 thế kỷ hóa nha. Bay đến Đông Kinh thêm ở bên nhau đều không cần nửa giờ, Phan An, giải thích nói. Cực hạn tốc độ là 15 phút. Nhưng là bởi vì khoảng cách quá ngắn, này trong thời gian ngắn bay lên, giảm xuống, tốc độ quá nhanh quán tính liền quá lớn, này đó thao tác bất lợi với thân máy bảo dưỡng, cho nên loại này khoảng cách phi hành tốt nhất tốc độ vì 28 phút, Triệu Thanh Y sờ sờ cằm. Nói, lúc này hệ thống cầu quân hóa đáng tin cậy, như vậy đồ tốt mới bán 200 điểm. Ha ha ha quá sung sướng. Loại này mã xưng bá hệ thống đồ vật chính là hảo nha. Ở nó thuộc hạ làm công đãi ngộ siêu cấp bổng nha. Ngựa giống như thế nào như vậy hảo mệnh. có như vậy năng lực hệ thống quân đâu. Xưng bá hệ thống, tiểu thư, ta kêu xưng bá hệ thống, không phải ngựa giống xưng bá hệ thống. Không cần đem ta cùng ngựa giống buộc chặt. Cảm ơn, ta muốn đổi kinh lý nhân. Cái kia mỗi cái thế giới đều phải phiêu hơn 1000 nữ nhân ngựa giống kinh lý nhân thật là đủ rồi. Trồng hoa ra buổi tối 6 giờ rưỡi khi, Đông Kinh buổi tối 7 giờ rưỡi, mùa đông 7 giờ rưỡi, thiên đã hắc ám một mảnh, hiện tại Đông Kinh còn không có đời sau như vậy phồn hoa. Bá tánh nhà ở chủ yếu vẫn là truyền thống mộc chất kết cấu nhà ở. Đây cũng là vì sao Thế chiến 2 khi, nước Mỹ Lý Mai tướng quân chọn dùng hỏa công chiến thuật có thể hiệu quả nguyên nhân. Triệu Thanh Y nhìn đêm coi camera quay chụp hình ảnh, kỳ thật thời đại này Đông Kinh vẫn là rất Mỹ. Lại quá 2 tháng, hẳn là sẽ hoa anh đào nở rộ đi, nếu có cái Mỹ Nam làm bạn, đó là nhiều ít phong lưu lãng mạn. Tỏa định hoàng cung vị trí, hay không giảm xuống độ cao? Triệu Thanh Y nghe được Phan An, hỏi nàng, trả lời, trước chuẩn bị tốt thiêu đốt, đạn, Phan An, nói. Kỳ thật châm, thiêu, đạn cũng không chính xác phó được chậu rửa chân gà thiên hoàng. Bọn họ khẳng định có tầng hầm ngầm ni, ta kiến nghị cơ chủ có thể dùng đại hình toàn, mà đạn. Bảo đảm tầng hầm ngầm đều tạc sụp rớt, vậy 2 viên. Lại mua muốn thực quý, tỉnh điểm hoa, châm thiêu, đạn tiện nghi ta cho rằng ngươi muốn giết chậu rửa chân gà đế quốc thiên hoàng. Tưởng là tưởng, bất quá hiện tại thật giết bọn họ thiên hoàng, vốn là bất công chậu rửa chân gà phương Tây cường quốc càng là không nói lý mà giúp đỡ chậu rửa chân gà, nếu là lộng cái chế tài cấm vận, ta xưởng dược muốn tạm thời đóng cửa, nếu lại lộng cái liên hợp phản trồng hoa. Chúng ta trồng hoa ra có phải hay không sẽ ở Thế chiến 2 trung hòa chậu rửa chân gà đổi vị trí trở. Thành quốc gia thua trận, xưởng dược nguyên liệu đều là nhập khẩu. Này liền có thể thấy được Domani một quốc gia cơ sở vẫn là kinh tế. Kinh tế phong tỏa lên mới muốn mạnh, đến đời sau đại quốc đánh giá đều là có quan hệ mậu dịch. Kỳ thật mặt khác còn có một chút, lúc này thật sự đã làm phát hỏa. Nàng cũng không biết quốc nội thế cục sẽ thế nào, nếu là nội chiến đánh cái 20 năm, trồng hoa ra liền thật sự không có cứu, muốn chân chính cứu trồng hoa ra muôn vàn bá tánh, cũng không phải dựa vào một hai dạng khác biệt siêu cấp vũ khí có thể hoàn thành, mà là trồng hoa ra yêu cầu một loại tân xã hội, trật tự. Người, dân, đương gia làm chủ, tiến hành kinh tế xây dựng, phát triển hoàn chỉnh công nghiệp. Đề cao nông nghiệp sinh sản hiệu suất, mỗi người ăn no mặc ấm ni lúc này không nói giết dụ. Nhân, liền tính có thể san bằng chậu rửa chân gà quốc, trồng hoa ra nhân dân là có thể lập tức ăn no mặc ấm sao. Nhìn vấn đề không cần quá thiên chân, nàng không phải cái loại này rời đi bàn tay vàng chính là phế vật nam nhân ngựa giống. Cũng không phải thất học tiểu bạch, thường ngày sẽ như là một cái chia của đội. Liền tính trong đó có người tốt, chính là đại thế như thế, kém tệ trục lương tệ, xem bọn họ ở đời sau cong cong biểu hiện cũng có thể nhìn thấy này vô năng bản chất. Không thể trông cậy vào tứ đại, gia tộc đến mang lãnh nhân dân đi hướng ấm no tiểu khang. Đây là hàng tỷ bá tánh cùng trồng hoa ra chân chính tương lai. Nàng không nghĩ ở trồng hoa căn bản là không có công nghiệp căn cơ khi làm ra như là có thể cùng. Toàn thế giới là địch tư thái tới. Lúc này, nàng chỉ cần trả thù chậu rửa chân pháo oanh kim lăng. Sông biển chờ nợ máu. Cũng giải cứu hạ tiền tuyến càng nhiều chịu đủ chậu rửa chân gà phi cơ hạm pháo tàn phá đồng bào. Tướng sĩ, tốt nhất không cần khuếch đại xung đột thế cục. Triệu Thanh Y làm đời sau người cũng muốn có lịch sử trách nhiệm cái nhìn đại cục. Nàng dùng ngựa giống trang bị. Nhưng nàng không thể thật sự trở thành ngựa giống, muốn dụ, nhân, thiên, hoàng mệnh, nếu hiện tại có thể làm được, tương lai cũng có thể làm ni cái này tội ác chồng chất người. Trong lịch sử còn sống thọ và chết tại nhà, thiên đạo dữ dội bất công nha. Thở dài một hơi, Triệu Thanh Y tại đây một khắc cảm thấy cá nhân là như thế nhỏ bé. Cứ việc nàng hiện tại chính cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống. Đối mặt lịch sử nước lũ, một cái có thân phận người sinh tử cũng không thể tả hữu cái gì. Triệu Thanh Y bình định hạ nỗi lòng, nhắm hai mắt lại, mở to mắt khi, một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn một lần nữa kiên định. Cơ trí, trong trèo, tiến vào cơ chủ điều khiển hình thức thao tác đài một lần nữa ra tới. Ở công nguyên 794 năm trước kia lịch đại thiên hoàng ở tại Nại Lương. Mà lúc sau chuyển nhà kinh đô, đến Minh Trị lúc sau chuyển nhà Giang Hỗ, Đông Kinh, Triệu Thanh Y nhìn Đông Kinh trung tâm khu vực Hoàng Cư. Nó chiếm địa 17 công khuynh, sông đào bảo vệ thành vần quanh, ngoại uyển, đông uyển, bắc chi hoàn công viên rõ ràng có thể thấy được, ở Hoàng ở giữa ương là chính điện Tùng Chi Các. Hoàng thất hoạt động cùng ngoại giao hoạt động đều sẽ ở chỗ này cử hành. Hiển nhiên, cứ việc lấm tấm đại ma khẩu thanh âm so giống nhau phi cơ muốn tiểu đến nhiều. Nhưng là Hoàng cung hộ vệ quân vẫn cứ phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn Hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, phía dưới Hoàng cung hộ vệ quân cùng lục quân hàng không bộ đội thông tin. Do hỏi bọn họ là chuyện như thế nào? Nhưng là lục quân hàng không bộ đội cũng là không hiểu ra sao. Này tối lửa tắt đèn, phi cơ sao có thể cất cánh. Chú, đệ nhị thế chiến, phi cơ đều là ban ngày phi hành. Nhưng là bảo hộ thiên hoàng cấm vệ quân vẫn là lâm thời đem dụ, nhân chờ thành viên hoàng thất. Chuyển rời đến tầng hầm ngầm chung, Triệu Thanh Y xem chuẩn Tùng Chi Các đầu tiên liền đi xuống đầu một viên cầu trứng. Sau đó. Đến Hoàng Cư Lầu Các Chi Gian, lại đầu một viên thiêu đốt hình cầu trứng, dung trời vang chung ngọn lửa tựa một đóa đại hình nấm. Kia bạch lân một dính vật phẩm tất nhiên, không châm xong không thoải mái, tức khắc Hoàng Cư rất nhiều cổ kính cung điện ở vào một mảnh biển lửa đại dương mênh mông bên trong. Tác giả có lời muốn nói, này không phải đứng đắn kháng chiến văn, đứng đắn kháng chiến văn dù sao là không thể viết. Cho nên, ta viết cái cốt cách thanh kỳ, khả năng quá thanh kỳ, quá oai oai, không cần chụp gạch nha, chịu không nổi điểm ích liền hảo. Hết chương.